Vương vấn đầy cố chấp. Chương 43, đóng giả thành một cặp. Gocchuyenaudio.com. Edit, đậu beta, TH sau khi không được đóng máy. Tạm thời Kiều Vân không cho Cố Thanh Yến nhận thêm kịch bản nào mới. Một là bởi vì không được còn chưa được công chiếu. Rất nhiều đạo diễn không biết tương lai danh tiếng của Cố Thanh Yến sẽ thế nào nên không muốn đưa một kịch bản hay. Kiều Vân không muốn lấy lệ. Cố Thanh Yến cũng không muốn đi theo con đường đóng phim thần tượng. Nên đành phải chấp nhận chờ đợi để chọn kịch bản tốt hơn. Ngoài ra, Kiều Vân đã cho cô tham gia một chương trình liên quan đến diễn xuất. Vừa cho Cố Thanh Yến có thể học hỏi từ các bậc tiền bối. Lại vừa có thể xây dựng được kỹ năng diễn xuất tốt từ các nhân vật khác. Bây giờ, thị trường đang thay đổi chóng mặt. Gần đây, những người mới nổi đều có kỹ năng diễn xuất và ngoại hình đẹp. Khán giả cũng không còn sùng bái một cách mù quáng như trước nữa. Cố Thanh Yến ở nhà nghỉ ngơi 10 ngày. Trong khoảng thời gian đó, đạo diễn Từ vẫn đang quảng bá cho không được, lôi kéo cô tham gia một số cuộc phỏng vấn. Có rất nhiều người tò mò về nhân vật Dư Mạn, nhưng cũng không ít người ghét cô ấy. Mặc dù đến cuối cùng, Dư Mạn đã tự hy sinh bản thân nhưng trước đó, cô ấy cũng đã giết rất nhiều người chỉ vì sự ích kỷ của mình. Trước khi, cô ấy không hiểu được sự cô đơn và đau khổ, mỗi lần giết một người. Đối với cô mà nói, nó chẳng khác gì giết chết một con kiến. Với bộ phim Không Được, nhân vật được nhắc đến nhiều người nhất chính là Dư Mạn. Một là những người hâm mộ tiểu thuyết đều phản đối, nói rằng không ai có thể diễn tốt được nhân vật Dư Mạn. Hơn nữa, họ còn nói rằng dù có không diễn tốt nhân vật Dư Mạn, cũng không nên tìm bừa một người để diễn cho có lệ được. Và Cố Thanh Yến chính là người đó. Phóng viên đã đặt câu hỏi, cô Cố, nhiều người trên mạng đều nói rằng cô không thể lột tả hết cái tinh túy của nhân vật Dư Mạn, và đều cho rằng sẽ có số điểm thấp sau khi ngày mùng 10 công chiếu. Cô nghĩ gì về điều này? Cố Thanh Yến mỉm cười, sau khi xem xong, mọi người cho mấy điểm thì sẽ đánh số điểm đó. Phóng viên tiếp tục hỏi, có vẻ như cô Cố rất tự tin. Cô có nghĩ mình có thể diễn được nhân vật Dư Mạn không? Nếu được, cô sẽ đánh giá kỹ năng diễn xuất của mình được bao nhiêu điểm? Cố Thanh Yến khẽ cong môi mỉm cười. Đạo diễn Từ sợ cô không ứng phó được lại trả lời sai. Muốn cắt ngang lời cô thì nghe thấy cô cười tủm tỉm. Hỏi ngược lại, nếu được đánh giá khả năng phỏng vấn của cô cho bản thân mình được bao nhiêu điểm? Phóng viên sững sờ. Do dự một lúc, lời nói vẫn sắc bén như cũ, đột nhiên trở nên muốn Cố Thanh Yến xấu hổ, năng lực của tôi vẫn chưa đủ, tạm thời chỉ có thể phỏng vấn đơn giản thôi, cô ta chỉ có thể cắn răng thận trọng nói hai từ đơn giản. Suýt nữa đã nói là bởi vì bản thân chưa đủ năng lực nên chỉ có thể phỏng vấn loại người như thế này. Cố Thanh Yến đáp lại bằng ánh mắt khích lệ, vậy cô hãy cố gắng lên nhé. Phóng viên cảm thấy như bị nghẹt thở, đạo diễn Từ mỉm cười, tiếp tục nói về đề tài này, khen ngợi Cố Thanh Yến rất nhiều, lời ra lời vào không có thiếu gì, chỉ thiếu điều không nói thẳng ra là trừ Cố Thanh Yến. Không ai có thể diễn trọn vẹn được nhân vật Dư Mạn. Bất cứ ai quen biết đạo diễn Từ đều biết rằng vị đạo diễn già này rất kiệm lời. Không bao giờ nói quá nhiều. Nếu như ông sẵn lòng nói như vậy, nghĩa là thật sự rất hài lòng về Cố Thanh Yến. Sau khi bài phỏng vấn được công bố, không ít có những lời công kích, ám chỉ đạo diễn Từ với Cố Thanh Yến có quan hệ mờ ám. Nếu không thì làm sao có thể nói những lời mập mờ như thế được. Trước khi bộ phim bắt đầu chiếu, nhân vật chính sẽ luôn bị cộng đồng mạng chỉ trích phủ nhận. Đây là chuyện rất bình thường. Ngay cả Weibo của mình Cố Thanh Yến cũng không có nên đám người nghiệp tụ vành môi chẳng có chỗ nào mà tụ họp lại mà khẩu nghiệp. Đạo diễn Từ cũng đã nói rằng vài ngày đầu lượt người xem có thể sẽ bị chơi xấu. Không cần phải quan tâm đến những điều đó. Vậy thì Cố Thanh Yến càng không để ý tới. Trái lại, trong những cuộc phỏng vấn trước đây, Cố Thanh Yến là người có nhiều cảnh lên sóng nhất. Thậm chí cả ảnh đế phòng cũng chỉ bằng một nửa Cố Thanh Yến. Nhiều cư dân mạng theo dõi không khỏi thắc mắc, sao từ đầu tới cuối Nhan Linh chỉ có trả lời đúng hai câu hỏi thế? Cô ấy có phải là nữ chính không vậy? Tấm poster quảng cáo Nhan Linh còn ở vị trí chính giữa. Chả nhẽ cô ấy không có vai trò gì trong bộ phim sao? Rốt cuộc là như thế nào vậy? Nguyên tắc thì Dư Mạn là nhân vật chính, gọi nữ chính là vai chính là vì cuối cùng cô ấy được ở bên cạnh nam chính thôi. Chuyện này có gì kỳ lạ đâu. Sau những cuộc tranh cãi đó, Nhan Linh đã tận dụng cơ hội, đăng một bài đăng mập mờ lên trên Weibo, thật sự vô cùng mệt mỏi. Nếu như biết thế sau này còn đóng phim, tôi sẽ không bao giờ đặt nặng tình cảm như vậy nữa. Gần đây, cô ta chỉ có hai bộ phim truyền hình, không được thì đã quay xong. Còn một bộ phim truyền hình khác sắp ra mắt, vẫn là được đóng nữ chính. Người hâm mộ đã nhanh chóng từ bài đăng này và suy ra rằng Nhan Linh chịu thiệt thòi từ đoàn làm phim không được. Ngoài ra, trước đây Nhan Linh còn nói muốn rời khỏi giới giải trí. Fan nhanh chóng bùng nổ, bắt đầu rối rít lên Weibo của đạo diễn từ mắng chửi. Còn mấy ngày nữa, không được sẽ bắt đầu chiếu. Đến khi fan phát hiện ra Nhan Linh có ít cảnh quay, nhất định sẽ gây ra một trận náo loạn. Phó đạo diễn tức giận, chống nạch đi tới đi lui trong phòng, miệng nhả khói phi phò, mùi thuốc lá nồng nặc từ trong miệng ông cứ bay ra. Nhan Linh thật đúng là người không biết đúng sai, cô ta đã gây ra nhiều chuyện như vậy, lại còn quay cả video bôi xấu Cố Thanh Yến. Cô ta cho rằng chúng ta không biết sao. Nhà sản xuất phim thở dài. Cô ta cho rằng chúng ta không có bằng chứng nên không thể làm gì được cô ta. Phó đạo diễn hừ một tiếng. Tôi sợ rằng đến lúc đó cô ta còn mê hoặc, dắt mũi dư luận, fan của cô ta đông. Đến lúc đó, cô ta khóc lóc than thở thì kiểu gì đám fan não tàn cũng nhảy đồng lên cho coi. Đạo diễn từ bảo phó đạo diễn đi mở cửa sổ. Đừng suy nghĩ nữa, mấy ngày nữa cũng chiếu rồi. Chính chúng ta hiểu rõ tác phẩm chất lượng như thế nào. Dù có nhiều fan hâm mộ, nếu tiếng đồn của tác phẩm lan rộng, cô ta có làm vậy cũng vô dụng. Tuy nói như vậy, nhưng bây giờ mọi người phó đạo diễn buồn bã. Đứng ở bên cửa sổ rút thêm hai điếu thuốc lá, chân mày nhíu chặt như có thể kẹp chết ruồi. So với sự lo lắng của tổ đạo diễn, Cố Thanh Yến đúng là người không tim không phổi. Cô không cần nổi tiếng. Cô đơn giản chỉ muốn được diễn mà thôi. Vì vậy những lời bàn tán trên mạng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Sau khi quay xong bộ phim không được, cô lại càng có nhiều hiểu biết hơn về diễn xuất, và cũng thu hoạch được rất nhiều điều. Không chỉ có thêm kiến thức, mà còn kiếm được rất nhiều tiền. Đầu tiên, cô đã thuê nhà cho Tiểu Đình ở trong khu mình ở. Lại còn để Kiều Vân mua một chiếc xe ô tô khác. Kiều Vân không thường xuyên đi cùng với cô, một chiếc xe ô tô quả thật hơi bất tiện. Sau đó, Cố Thanh Yến gọi một số món đắt đỏ mà trước đây cô không dám ăn. Cùng ăn với Tiểu Đình, trong 10 ngày nghỉ ngơi, ngày nào thời thâm niên cũng đến nhà tìm, Cố Thanh Yến rất xấu hổ. Xin lỗi rồi hỏi ngày đó sau khi say rượu rốt cuộc cô đã làm gì? Nói gì nhưng thời thâm niên không nói, anh chỉ nói với cô rằng đã mua lại được hãng sô-cô-la Muis. Rồi anh đã tách riêng bộ phận sản xuất sô-cô-la ra, một số trẻ em ở miền núi đã ăn đồ ăn vặt này. Khi thời thâm niên nói điều này với cô, anh còn mở hòm thư trên máy tính ra, xem bức thư cảm ơn do trợ lý chụp lại, cẩn thận nhìn nét chữ viết tay nguệch ngoạch của đám trẻ con. Đọc cho cô nghe, Cố Thanh Yến ngây ngốc ngồi bên cạnh anh, không nói lời nào, nhưng trong lòng cũng cảm thấy dao động. Điều mà thời thâm niên không nói cho cô biết là anh đã trực tiếp mở các khu nhà phía trên và dưới của tòa nhà này. Gấp rút cải tạo nó trở thành một khu biệt thự. Trên sân thượng có bể bơi. Khi quay phim xong Cố Thanh Yến thấy mệt mỏi có thể đứng trên nóc tòa nhà cao tầng và ngắm nhìn xung quanh. Cô thích nhất quan sát mọi người. Thích nhất ngẩn người ngắm mọi thứ, nhất định sẽ thích bể bơi này. Đối với ngôi nhà cũ, nếu Cố Thanh Yến không muốn sống trong đó, vậy hãy để nó bỏ hoang đi. Cố Thanh Yến có thể thấy được sự thay đổi của thời thâm niên. Từng chút một, tất cả mọi thứ đều đang dần dần thay đổi theo chiều hướng tốt lên. 10 ngày sau, cô chủ động nói với Thời Thâm Niên rằng mình sẽ tham gia một chương trình thực tế. Đó là một chương trình diễn xuất ở nước ngoài. Cô sẽ tham gia vào mùa 2, nên phải sang nước ngoài 15 ngày. Thời Thâm Niên cũng không ngăn cản, nói mình cũng phải đi công tác nửa tháng. Cô Thanh Yến cảm thấy thoải mái. Thực tế mà nói những ngày qua cô đã suy nghĩ nên nói chuyện như thế nào với Thời Thâm Niên. Nói rằng cô sẽ phải đi một khoảng thời gian. Cô biết Thời Thâm Niên nắm rõ hành tung của cô như trong lòng bàn tay. Nhưng vẫn muốn xem phản ứng của anh như thế nào nếu mình nói vậy. Nếu là trước kia, với chương trình đi lâu như vậy, dù thế nào Thời Thâm Niên cũng sẽ không cho cô tham gia. Anh sẽ nghĩ mọi biện pháp để ngăn cản, thậm chí còn cắt tài trợ cho chương trình. Anh thật sự đã làm ra chuyện như vậy. Nhưng bây giờ, sau khi mềm mỏng nói chuyện xong, Thời Thâm Niên còn dặn dò cô chú ý an toàn, sẽ gặp lại cô sau khi trở về. Khoảnh khắc này, cô Thanh Yến cảm thấy hạnh phúc muốn chạy quanh một vòng. Đây là điều mà cô đã mong muốn bấy lâu nay. Sở thích của cô được chấp nhận và tán thành. Đột nhiên cô muốn ôm Thời Thâm Niên một cái, nhưng lại không có đủ dũng khí làm điều đó. Cô nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Thời Thâm Niên một lúc lâu nhưng đối phương không biểu hiện điều gì. Sau khi cô đuổi anh về, đứng sau cánh cửa, khuôn mặt đỏ ửng, tim đập thình thịch, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Chương trình mà cô tham gia có tên là Ai Là Thật? Mỗi một tập sẽ là một chủ đề khác nhau. Ở chương trình này, chủ đề là các minh tinh sẽ vào vai thật hoặc giả. Người có danh tính thật có thể cố diễn thành giả. Còn người giả có thể diễn thành thật. Cuối cùng, nó phụ thuộc vào việc không ai phát hiện ra. Khán giả sẽ được bỏ phiếu và những người có quyền bỏ phiếu có thể tham gia bốc thăm. Rating của chương trình này không tồi. Vị đạo diễn của chương trình này và đạo diễn Từ là bạn bè lâu năm. Vì lời đề cử của đạo diễn Từ nên ông mới chấp nhận cô Thanh Yến. Người không có nhiều fan hâm mộ, mà bốn thành viên tham gia cố định đều là những ngôi sao nam trẻ. Mới nổi tiếng ở thời điểm hiện tại, cô Thanh Yến là người đến sau, chào hỏi mọi người thân thiện, nhanh chóng hòa nhập, tham gia buổi ghi hình. Sau khi cô nhận được thẻ chủ đề, nhìn thấy luật chơi ở phía trên, ban đầu hơi ngơ ngác nhưng sau đó cô cảm thấy mình phải đoán mới được. Chơi trò này cô tuyệt đối không thể để lộ mình đang diễn. Theo quy tắc, chương trình sẽ mời 5 vị khách mời, và các khách mời sẽ ngẫu nhiên được phân đóng vai thành một cặp tình nhân. Đóng cặp sắc mặt của cô Thanh Yến tối sầm lại, bên tai là một thành viên trong nhóm nhạc nữ than thở. Không ổn rồi, nếu mà diễn giống quá bị fan nghi ngờ thì chẳng phải bị mất fan sao? Cô Thanh Yến thầm mỉm cười, trong lòng, nghĩ bụng, may là mình không có người hâm mộ. Sáng hôm sau, 5 ngôi sao mới có thể gặp những vị khách mời phù hợp với bản thân mình. Trong số đó có nghệ sĩ đã nổi tiếng từ lâu, có tài tử, cũng có người tài giỏi trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Theo sắp xếp của chương trình, cô Thanh Yến dậy tắm rửa một lúc, sau đó giả vờ như vừa mới ngủ dậy, lộ ra đôi mắt còn ngái ngủ, bộ dáng xinh đẹp trước ống kính. Vừa mở mắt ra và bắt gặp người được gọi là khách mời. Cô bỗng bật dậy, chẳng giống chút nào vẻ cố ý tỏ ra thùy mị trước đó. Cách chương.